Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 337, chương 330, sự tình bại lộ. Luyến trên người đọc sách võng 633 Okla. Nhanh nhất chương mới nhất, cầu triển bằng dĩ nhiên lấy ra 18 cây thiên niên linh dược. Trong đó còn có 3 cây đặc thù giống, cao hứng nhất không gì bằng cầu ngự hiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vẫn liền xem trọng hậu bối, vẫn đúng là rất có thiên phú. Cho đến bây giờ, cầu ngự hiên 7 người, đã nộp lên dòng giã 40 cây thiên niên linh dược. Muốn thắng được đánh cuộc, nhưng vẫn là hy vọng xa vời. Thấy thế nào, dịch thần này nửa cái khách khanh, đều không giống như là có thể hái tới 15 cây thiên niên linh dược người. Tông chủ muốn thắng 2 tên trưởng lão, chỉ cần thế hòa là được, nhưng hiện tại cái này chênh lệch có chút lớn, hầu như là không có hy vọng. Bình thường một lần tiến vào linh dược viên hái linh dược người trong, có thể có 2 người thu hoạch, ở 10 cây trở lên, coi như là bình thường trình độ, 3 người đó là rất hiếm thấy, có thể hiện vào lần này, là có 2 người linh dược thu hoạch. Ở 10 cây trở lên, nhưng 2 người này vượt qua quá nhiều, đều tương đương với dĩ vãng tối tài nghệ cao. 3-4 người thu hoạch, đặc biệt trong đó còn có 6 cây đặc thù giống, tuyệt đối được mùa lớn. Một ít thánh thai cảnh trưởng lão không khỏi thầm nghĩ, xem tới vẫn là quyền lợi mị lực lớn, dĩ vãng không có đánh cuộc liên quan đến tự thân lợi ích thì tông chủ và 2 vị làm quyền trưởng lão, nguyên lai đều không có xuất toàn lực. Hiện tại vừa đến quyết chiến thời điểm, hết thảy thủ đoạn liền lộ ra. Hiện tại tất cả mọi người muốn nhìn một chút, dịch thần cái này khách khanh, đến cùng có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Muốn thật là có việc này, vậy nói rõ cầu ngự hiên cũng thật là sâu không lường được. Bình thường ngụy trang đến mức tràn ngập nguy cơ cũng bị không tưởng dáng vẻ. Hiện tại liền lộ ra thực lực chân chính. Ở mọi người quan tâm trong ánh mắt, dịch thần bình tĩnh đi tới tảng đá lớn. Từ tử trúc dược lâu trong không nhanh không chậm lấy ra thiên niên linh dược. Đến thứ 10 cây thiên niên linh dược thì tất cả mọi người đều chờ mong lên, càng thêm cảm thấy hứng thú. Bởi vì trước đó không có bất kỳ người nào biết hắn dược lâu trong đến cùng có bao nhiêu cây thiên niên linh dược, bao quát cầu bằng triển chờ người, bọn họ tối biết nhiều hơn. Dịch thần dược lâu trong khẳng định có 11 cây thiên niên linh dược, bởi vì trước đây không lâu cùng họ Vương thanh niên 2 người đánh cược thì hắn liền nhiều nhất lấy ra 5 cây thiên niên linh dược. Thêm vào từ trong tay 2 người thắng được 6 cây, vừa vặn là 11 cây. Nhìn như vậy đến dịch thần hái tới thiên niên linh dược là ở bình thường trong phạm vi, hiện tại chính là xem vẫn không có. Này rất là khiến người ta chờ mong, đặc biệt họ Vương thanh niên cùng hơn 30 tuổi nam tử. Đối với dịch thần có thể lấy ra bao nhiêu cây thiên niên linh dược càng thêm quan tâm. Dù sao lúc trước ở linh dược viên trong, ngoại trừ bọn họ thua trận 6 cây ở ngoài, dịch thần cũng chỉ lấy ra 5 cây thiên niên linh dược. 2 người đến hiện tại đều vẫn ở hối hận, làm sao lúc trước liền không nhiều đoán 1 cây. Thậm chí tâm lý âm thầm cảm thấy dịch thần cũng chỉ có 5 cây thiên niên linh dược. Nếu như tình huống này một khi xác định, 2 người không khỏi lại muốn càng thêm hối hận một phen. Vẻn vẹn là một cây linh dược chi kém chính là khác nhau một trời một vực. Để bọn họ thua trận đông đảo thiên niên linh dược cùng ở đan đạo tông tiền đồ. Hay là 2 người mâu thuẫn chờ đợi tâm lý còn nổi lên chút tác dụng. Dịch thần lấy ra 12 cây, 13 cây, 14 cây, mãi cho đến 16 cây. Họ Vương thanh niên 2 người đến lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cảm giác mình 2 người bị lừa, không khỏi ở trong lòng thầm mắng dịch thần vô liêm sỉ. Nguyên lai có 10 cây thiên niên linh dược, còn nói dối 2 người bọn họ đi đoán, cũng giả ra rất hào phóng dáng vẻ có thể đoán 2 lần. có thể 10 cây thiên niên linh dược, con số này thiên tài đoán được. Họ Vương thanh niên chờ người biết, Dịch Thần có 6 cây thiên niên linh dược là thắng đến. Cũng vẫn cảm thấy Dịch Thần thu hoạch ở bất ngờ. Thanh lý bên trong, có thể từ đông đảo tu sĩ trong thiên chọn vạn tuyển ra đến khách khanh, có cái này thiên phú cùng thực lực đều là chuyện rất bình thường. Cũng không biết tình huống một đám thánh thai cảnh trưởng lão, liền hơi nghi hoặc một chút, không khỏi hoài nghi là Cầu Ngự Hiên lại cho tới cái gì tìm kiếm linh dược bảo vật lặng lẽ giao cho Dịch Thần. Nhớ tới ở đây, những này thánh thai cảnh trưởng lão không khỏi thầm nghĩ, tông chủ ẩn giấu đủ sâu, nhìn như không phải tâm cơ thâm trầm hạng người, bây giờ xem ra kỳ thực không hẳn vậy. Liền chỗ dựa lớn nhất đều làm hai tay chuẩn bị, triển cổ thông vẻ mặt lúc này hoàn toàn hắc thành đáy nồi. Nếu như ở những địa phương khác, hắn đã sớm đối với Dịch Thần động thủ. Mấy năm trước khách khanh sát hạch, Dịch Thần quấy nhiễu hắn ái tử triển dư thu được khách khanh tư cách. Hắn còn cảm thấy Dịch Thần là cử chỉ vô tâm, hắn cũng không lớn bao nhiêu sát ý, chỉ là ngầm đồng ý triển dư phái mấy cái quan hệ rất xa người đi cho Dịch Thần chế tạo điểm phiền phức. Nhưng hôm nay xem ra, cái này Dịch Thần đúng là càng nghĩ càng đáng trách. Liền hắn thiết kế tỉ mỉ, bố trí mấy chục năm đại sự đều làm hỏng. Triển cổ thông trong lòng lửa giận thao thiên, trên mặt vẫn cứ bình tĩnh, trong lòng ở tính toán làm sao mới có thể đem Dịch Thần cái này rảo thỉ côn cái giết chết. Không phải vậy tương lai nói không chắc còn muốn xấu hắn sự. Đối lập triển cổ thông đầy bụng lửa giận, Viên Phá Ấn trái lại có chút mừng rỡ. Tông chủ Cầu Ngự Hiên thắng cuộc, dù sao trái lại là một chuyện tốt, chí ít vẫn cứ là thế ba chân vạc cục diện. Nếu để cho triển cổ thông thắng cuộc, triệt để không tưởng Cầu Ngự Hiên, hắn liền muốn cùng triển cổ thông chính diện quyết chiến. Nhưng thực lực của hắn đối lập yếu kém, rõ ràng có chút bị động, bây giờ để tông chủ Cầu Ngự Hiên vẫn cứ bảo lưu thực lực, hắn thì có bước đệm thời gian, nói không chắc có thể đem cùng triển cổ thông chênh lệch chậm rãi bài trở về. Cầu Ngự Hiên nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Dịch Thần có thể lấy ra 16 cây thiên niên linh dược. Cuối cùng thắng được đánh cuộc chính là hắn. Xuất hiện cầu bằng triển một vui mừng ngoài ý muốn, đã để hắn rất là kích động. Lại xuất hiện thứ hai Dịch Thần, hắn đều cảm thấy đây là không màng thế sự đã lâu. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Vượng Thương tiền bối trở về, trong bóng tối trợ giúp hắn. Hai vị trưởng lão, đối với đánh cuộc kết quả có gì dị nghị? Cầu Ngự Hiên thu lại tâm tư, nhìn như bình tĩnh hỏi. Tông chủ thủ đoạn cao minh, thần cơ diệu toán, bày mưu nghĩ kế, ta không lời nào để nói. Viên Phá Ấn tuy rằng thua, nhưng trong giọng nói không có cái gì kính ý, trái lại mang theo trào phúng. Tông chủ, ta có dị nghị. Triển cổ thông chậm rãi nói rằng, thần sắc trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, sâu không lường được khí thế nhưng mơ hồ tỏa ra mà tới. Có gì dị nghị? Cầu Ngự Hiên ngữ khí lạnh lên. Viên Phá Ấn không nể mặt hắn tại chỗ trào phúng thì thôi, hiện tại triển cổ thông đối với đã có kết quả đánh cuộc còn có dị nghị, đây rõ ràng không nể mặt hắn, còn thật sự cho rằng đã hoàn toàn đem hắn không tưởng. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Tiểu tử này, một người ngoài có thể đi vào linh dược viên đã là cơ duyên to lớn, nhưng hắn có thể mang ra 16 cây thiên niên linh dược, bản trưởng lão là hoàn toàn không tin, bởi vì dĩ vãng khách khanh trong chưa từng có như vậy ví dụ. Triển cổ thông chỉ tay Dịch Thần, chậm rãi kể rõ này dị nghị lý do. Hắn luyện đan thiên phú ở linh dược viên trong đối với thiên niên linh dược năng lực nhận biết không thể so với chúng ta đan đạo tông đại đa số người đều cao, nhưng hắn vẫn là hái tới 16 cây thiên niên linh dược. Như vậy chỉ có một khả năng, hắn công nhiên trái với bản tông quy củ, cướp giật đệ tử bản tông linh dược, nói không chắc còn giết người diệt khẩu. Thấy rõ thoải mái liền đến bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.